Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 631. Nhân tiên chi tổ cùng luyện kim chi thần, trải qua mấy lần khảo nghiệm sau, mà Nguyệt Cổng truyền tống rốt cuộc chính thức cởi mở, đủ loại có dấu quốc xí ký hiệu thuyền bay cùng đoàn xe đem vật liệu không ngừng vận chuyển hướng. Mặt trăng thế giới mới, đủ loại hàng hóa cùng thùng đựng hàng trên đất Nguyệt Cổng truyền tống khố bố tề hải cảng bên trên. Chất đống thành núi, đồng thời cũng còn có đủ loại mặt trăng thế giới mới sản xuất đặc sản cùng nguyên bản bạch cảng các. Lớn luyện kim công xưởng, luyện khí công xưởng, đàn lầu sản phẩm bị vận chuyển trở về địa cầu Hoa Quốc. Mặt trăng thế giới mới lớn như vậy một cái thị trường, đưa tới các xí nghiệp lớn tranh đoạt cùng khai thác. Bất quá bởi vì trước mắt mà Nguyệt Cổng truyền tống binh không có hoàn toàn dân sự cởi mở, cho nên phần lớn tư mong đợi cùng tập đoàn buôn bán đều chỉ có thể dương mắt nhìn lấy lớn như vậy một tòa thị trường mà không có cách nào miệng đến. Mặt trăng thế giới mới cần đại lượng vật liệu xây dựng thế giới mới. Mặt trăng thế giới mới cư dân cũng đồng dạng yêu cầu Hoa Quốc đủ loại sinh hoạt đồ dùng hàng ngày. Đông Phương Tu Được Vòng cũng cần số lớn bạch cảng sản xuất luyện kim đạo cụ cùng pháp khí. Song phương mua bán tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, đại đại chạm vào khô bố tề khu mới kinh tế phồn vinh cùng tăng nhanh mặt trăng thế giới mới xây dựng. Không vẻn vẹn như thế, biết được mà Nguyệt Cổng truyền tống xây dựng hoàn tất sau, tại mặt trăng mở ra thế giới mới cư dân mặt trăng đưa tới oanh động lớn hơn. Mặc dù toàn bộ mặt trăng thế giới mới mở ra quá trình phi thường thuận lợi, nhưng là tại cách xa địa cầu cô lập với tinh tế vũ trụ ở ngoài cảm giác, vẫn để cho không ít người cực độ nhớ nhung địa cầu cùng cố hương. Dù là hiện tại không thể lập tức trở về đến địa cầu, nhưng là biết địa cầu cùng mặt trăng thông hành cửa chính đã mở ra, cũng đầy đủ khiến cho người ta cảm thấy bọn họ cũng không phải là cô lập. Địa cầu cùng mặt trăng đã lần nữa kết nối trở thành một cái chỉnh thể. Bạch Cảng chi thành tầng thấp nhất quản lý xuất nhập cảnh chỗ ủng đầy ấp người. Mặt trăng nội các chính phủ đã tuyên bố ra tin tức, bắt đầu cho phép thân xin trở lại tìm cầu thủ hôn hoặc là đi nước Hán khác lữ hành. Trải qua phê duyệt, bạch cảng cư dân đang làm mặt trăng thế giới mới giấy thông hành cùng du lịch visa sau, liền có thể ngồi mà Nguyệt ngược hướng xe riêng lần nữa trở lại địa cầu. Xin hỏi mặt trăng thế giới mới giấy thông hành nên làm như thế nào lý? Ta là cư dân mặt trăng, đây là thẻ căn cước của ta cùng phi hành phương tiện đi lại bằng lái. Ta là luyện khí người thiết kế, cũng không phải là mặt trăng di dân, đã hoàn thành cùng bạch cảng thần ma trọng công ký kết công trình nhiệm vụ. Xin hỏi, quản lý xuất nhập cảnh chỗ thoáng cái xông vào người đông nghìn nghịt người bình thường, lập tức liền thấy chấp pháp tượng người luyện kim bắt đầu tiến hành chặn lại. Nhân viên làm việc đối mặt sóng người nói, làm giấy thông hành mời đi trí năng trung tâm, có phục vụ luyện kim ma tượng trợ giúp ngài hoàn thành. Làm visa mời đi các nước đại sứ quán, tư vấn công việc mời hướng bên trái. Ta là người nước Hoa, xin hỏi Hoa Quốc đại sứ quán ở nơi nào? Đó, ta là Anh Quốc di dân. Xin hỏi một chút, trở về địa cầu mà Nguyệt ngược hướng xe riêng vé xe làm sao mua? Tại bạch cảng giao thông trên mạng có thể mua sao? Trước mắt mà Nguyệt ngược hướng xe riêng không đối ngoại vé, nhưng là các nước đại sứ quán đều có nhất định mệnh giá ở trên tay. Các ngươi làm visa đồng thời hẳn là liền có thể cầm đến mà Nguyệt ngược hướng xe riêng vé xe. Mỗi ngày mà Nguyệt cổng truyền tống chỉ sẽ mở ra nửa giờ, ngược hướng đoàn xe cùng đại lượng đi mặt trăng thuyền bay, nửa giờ sau liền sẽ đóng. Bỏ qua thì nhất định phải chờ đợi một ngày, cho nên trừ trước thời hạn chuẩn bị báo cáo thuyền hàng cùng xe hàng, mỗi ngày chỉ có lớp một đoàn xe đi mặt trăng thế giới mới. cũng chỉ có lớp một đoàn xe trở về địa điểm xuất phát. Cái này xếp trước hướng mặt trăng thế giới mới đoàn xe cũng chỉ có 5 cái trạm. Mà Nguyệt Cổng truyền tống tinh cảng đứng, Bạch Cảng chi thành đứng, cây Nguyệt Quế thần thụ quang giới đứng, thế giới mới thuyền bay hải cảng đứng, còn có trước mắt mặt trăng thế giới mới khai thác phần dưới. Cùng trạm cuối, bất quá cái này hàng đoàn xe như cũ chẳng qua là nửa dân sự cởi mở. Chỉ có đi mặt trăng thế giới mới tham dự khai thác nhân viên kỹ thuật. Mặt trăng thế giới mới phản hương cư dân. Còn có phía chính phủ tuyên truyền phóng viên cùng truyền thông nhân viên trở ra. Cơ bản không đối với những người khác cởi mở. Cũng không chấp nhận người xin đi mặt trăng thế giới mới. Mà Nguyệt đi lại sau. Nguyên bản cũng không tính phương tiện ngược hướng lộ trình biến thành. Trở nên cực kỳ đơn giản. Đại lượng phóng viên cùng tin tức truyền thông rối rít đi mặt trăng thế giới mới. Đem đủ loại tin tức cùng ảnh chụp, video mang theo trở lại. Cái này làm cho trên địa cầu dương mắt nhìn lấy mặt trăng thế giới mới. Lại không thể đi đám người mang đến phúc âm. Một cái thế giới mới khai thác lộ trình cùng cải tạo một cái hành tinh hành động vĩ đại. Bất luận là theo bất kỳ một cái nào góc độ tiến hành báo cáo cùng trình bày. Đều đầy đủ rung động cùng để cho người chú ý. Sơn Hải Kinh Trang tin tức khối bên trên. Một vị lấy mà Nguyệt ngược hướng xe riêng nội bộ vì thị giác quay chụp video. Phía dưới lập tức có mấy trăm ngàn cái bình luận. Nhìn lấy cái này đoàn xe trải qua bao la đại địa. Xa xa giống như đổi tại bên trong lồng pha lê chấn nhỏ. Còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn hoàng cân lực sĩ trồng trọt mở ra nông trường. U tối bên trên đại địa bay qua thuyền bay, khiến cho người ta cảm thấy thật giống như đã xuyên việt ngàn vạn năm thời gian đi đến tương lai ta. Đã không kịp chờ đợi hy vọng đi mặt trăng thế giới mới du lịch. Trước nhìn thấy cây Nguyệt Quế, thần thụ quang giới chỉ có một chương viễn xa ảnh chụp có thể nhìn thấy. Đoàn xe lại còn theo cây Nguyệt Quế thần thụ quang trong giới hạn bộ xuyên qua. Biển bát ngát, gương sáng ngời thần hồ, còn có trong bầu trời phi hành linh hạc, chim liền cánh, màu đỏ biển cây cùng màu vàng sơn cốc. Thật sự quá đẹp, a, tai chuột quá manh. Thật giống như nuôi một cái, ta cảm thấy thần thụ mới là để cho người rung động. Lớn như vậy một viên óng ánh trong suốt tản ra ánh trăng thần thụ. Chỉ nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy tâm linh an bình lại. Thật muốn đi cái này cây dưới thần thụ cầu phúc, khẩn cầu thiên quan đại đế phù hộ. Chúng thần điện áp lên có đủ loại phiên dịch tới báo cáo tin. Tức. Đủ loại video cùng hình ảnh một dạng chảy vào cái khác các nước. Mặt trăng bên trên lại là như vậy làm ruộng. Cảm giác này quá ma huyễn rồi. Cây Nguyệt Quế thần thụ quang giới cùng thần hồ là chân chính kỳ tích chi địa. Toàn thế giới xinh đẹp nhất cùng lãng mạn địa phương. Khen ngợi cùng rung động trong tiếng. Như cũ có đủ loại phê phán âm thanh. Nhìn thấy trên bến tàu đống kia tích như núi thùng đựng hàng cùng hàng hóa sao? Hoa Quốc đã bắt đầu cùng mặt trăng thế giới mới tiến hành mua bán rồi. Bọn họ đã giành trước tiến vào mặt trăng thế giới mới chiếm cứ thị trường. Chúng ta mà Nguyệt, cổng truyền tống rốt cuộc lúc nào mới có thể xây xong? Mà Nguyệt cổng truyền tống xung quanh biến thành trở nên náo nhiệt chí cực. Tại mặt trăng thế giới mới du ngoạn sắp tới một tuần. Dẫm bên này Nguyệt tinh chi địa cửu cung tinh chủ trương Ngọc Tố. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng tiến vào hậu thổ thần giới cũng chính là địa cầu. Không có đi hậu thổ tinh phủ bái kiến hậu thổ thiên tôn. Khi đó là vội vã đem hoang cổ thần sơn đưa về mặt trăng. Còn có tiên khí cửu tinh cung tiếp nhận công việc, không nghĩ tới trong nháy mắt lâu như vậy đi qua, hoàn toàn đem cái này chuyện trọng yếu tình quên mất. Chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ, dù sao nàng chẳng qua là một cái xuống tiên lên đồng trễ mấy ngày đi hậu thổ thần điện báo cáo. Nhưng là nói lớn chuyện ra, có thể chỉ trích nàng nhìn trời tôn bất kính, thậm chí là tự tiện xông vào Thiên Tôn đạo tràng, vội vã đi Bạch Cảng chi thành tầng cao nhất bái biệt sư thúc Thiên Quan đại đế. Sau đó lập tức lần nữa trở lại địa cầu, chạy tới Hậu Thổ Thần Sơn. Trương Ngọc Tố mới vào hiện thế, không có trực tiếp tới Hậu Thổ Thần Sơn bái kiến Hậu Thổ Thiên Tôn. Bây giờ lại lững thững tới chậm thăm viếng Thiên Tôn, đã sớm đưa đến Bất Tử Cung cung chủ Linh Cơ cực kỳ bất mãn. Có lẽ bởi vì đều là nữ tu, có lẽ bản thân liền nhìn nhau không vừa mắt. Bất Tử Thiên Cung chi chủ Linh Cơ đem vị này cửu cung tinh chủ phơi ở bên dưới Hậu Thổ Thần Điện 3 ngày, để cho tại bên ngoài cung quỳ ước chừng 3 ngày, mới mở ra Hậu Thổ Thần Điện để cho vào điện thăm viếng Hậu Thổ Tượng Thần. Thả rời đi, cửu cung tinh chủ Trương Ngọc Tố mặc dù đầy bụng ủy khuất, nhưng là ở nơi này Hậu Thổ Thần Điện cũng không dám phát tác. Cũng không dám trách tội Hậu Thổ Thiên Tôn như vậy đại thần. Dù sao mình vào Hậu Thổ Thần Giới, Thiên Tôn đạo tràng không có ngay lập tức tới bái kiến Thiên Tôn. Vốn chính là mình mất lễ nghi pháp luật, theo Hậu Thổ Thần Điện rời đi thời điểm, còn bị Bất Tử Thiên Cung chi chủ khiển trách, để cho mau mau rời đi Hậu Thổ Thần Giới, trở lại Trung ương trên Thiên Đình Giới. Cửu cung tinh chủ Trương Ngọc Tố theo Thái Bình Dương một đường bay qua lớn biển, một đường không dám dừng lại, chuẩn bị trực tiếp theo thần ma chi môn trở lại tam giới. Dù sao nơi này cũng không là sân nhà của nàng, nếu như là cái kia Bất Tử Thiên Cung chi chủ Linh Cơ lại bắt nó nhược điểm gì, nàng khả năng liền thật sự phải thua thiệt lớn. Trương Ngọc Tố càng nghĩ càng giận. Chính mình mặc dù ở trên trời tôn trước mắt lễ nghi pháp luật, nhưng là cái này Bất Tử Thiên Cung chi chủ bá đạo tư thái vẫn để cho nàng giận không dứt. Đã sớm nghe cái này Bất Tử Thiên Cung chi chủ cay nghiệt chí cực. Hôm nay gặp mặt quả là như thế. Khó trách ngày xưa sư thúc bực này Tiêu Dao thần tiên nhân vật tầm thường, cũng không khỏi không ra tay đem trấn áp. Nếu không phải là ngày đó sư thúc thủ hạ lưu tình, người chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu hóa thành cho tàn rồi. Hôm nay ngươi sao có thể hầu hạ ở trên trời tôn bên người, như thế làm mưa làm gió. Cửu cung tinh chủ Trương Ngọc Tố hào hứng mà tới, cuối cùng có chút chật vật bị khu trục rời đi. Chứ các đại quan phương cùng tầng chót người tu hành chú ý ở ngoài, cũng không có gây ra động tĩnh gì tới, nhưng là giờ khắc này ở Đại Tây Dương bên trên bầu trời luyện kim thành, lại nhận được các phe chú ý, bởi vì tòa này hiện thế tòa thứ hai thiên không thành, cũng chuẩn bị đi theo Bạch Cảng thiên không thành nhịp bước, rời đi địa cầu đi vực ngoại tinh không, mở ra thế giới mới rồi. Chẳng qua là Bạch Cảng thiên không thành lựa chọn chính là mặt trăng, mà bầu trời luyện kim thành quyết định mục tiêu nhưng là huỳnh hoặc tinh. Thiên không thành thăng vào bầu trời biển mây sau, từ đầu đến cuối đều đang vì rời đi địa cầu đi vực ngoại tinh không làm chuẩn bị, tiến hành đủ loại khảo sát cùng cải tạo. Dù sao phủ ở bên trong bầu trời thiên không thành, cùng có thể tại tinh tế tiến hành đi pháo đài, hoành độ tinh không thần thoại chi đô, vẫn có không nhỏ khác biệt. Bầu trời luyện kim thành dù sao còn chưa phải là cấp 8 thần thoại phù không thành, không có khả năng lấy thần thoại lĩnh vực bao phủ toàn thể chuyển hóa thành bán linh chất hóa hình thái vượt qua vũ trụ. Dung xem xét đến lấy thiên tinh thạch làm trụ cột động lực đẩy tới phương diện vấn đề, đồng thời nhất định phải chuẩn bị xong chứa đựng triệu cấp nhân khẩu. Cái này triệu cấp nhân khẩu tràn đầy tản ra ngoài tín ngưỡng nguyện lực tâm tình chi lực, sinh thành sức mạnh mới có thể cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ bầu trời luyện kim thành vận chuyển. Đồng thời bầu trời luyện kim thành vận chuyển lại ngược lại để bảo toàn cái này 1 triệu nhân khẩu sinh tồn. Giống như một cái tốt đẹp tự cung tự cấp hệ thống tuần hoàn. Trong lúc này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Dù sao tinh không không phải là địa cầu, Linh Cơ hoàn toàn không có cái này 1 triệu nhân khẩu tín ngưỡng nguyện lực tâm tình chi lực. chính là bọn họ sở có nguồn năng lượng khởi nguồn cùng hết thảy bảo đảm. Nguyên bản John Fogle muốn tìm được triệu cấp nhân khẩu theo hắn cùng rời đi địa cầu. Đi vực ngoại tinh không? Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao cái này triệu mở ra vực ngoại thế giới mới. Tiến hành tinh tế lữ hành cùng đi người cũng không phải là người nào đều được. Đều là ưu chất nhân tài. Hơn nữa còn là tu hành thời đại ưu chất nhân tài. Phải hiểu được một chút sử dụng thao tác đủ loại luyện kim đạo cụ. Đá năng lượng pháp khí chờ công cụ nhân tài. John Fogle bản thân luyện kim chi thành không tìm ra nhiều người như vậy đi ra. Mà những quốc gia khác cũng không có mấy người có lớn như vậy tư sản cùng nội tình. Nhưng là tại nhân tiên chi tổ Lục Vũ đến sau. Lục Vũ đại biểu Hoa Quốc cùng luyện kim chi thành đánh thành hiệp nghị hòa hợp định sau. Hết thảy các thứ này liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề rồi. John Fogle chỉ phải phụ trách hắn am hiểu luyện kim thuật là được rồi. Hết thảy của hắn đều có thể giao cho người khác tới chuẩn bị. Giống như to lớn tròn trong mâm khắc lục sao năm cánh bầu trời luyện kim thành lẳng lặng xoay tròn. Tại Đại Tây Dương Vân trên biển, giờ phút này bên trên phù không tháp John Fogle nhìn lấy đã chế tạo thành một khối tấm sắt. Nguồn năng lượng chi quang hoàn vòng quanh đại địa xuyên qua. Dọc theo phù văn khung đỉnh lóng lánh tia sáng luyện kim chi thành. Không khỏi vui sướng cười lớn. Mà linh tưởng người dâu nơ Fogle tự lên xuống trôi lơ lửng tấm đá trên bậc thang đi lên. Lão sư, chúng ta thật sự thành công. Lão đầu tử đột nhiên nhiều hơn một tia ngoan đồng tâm tư. Đứng ở phù không tháp chỗ cao nhất, chỉ hướng ở ngoài bầu trời. Tiếp đó, chúng ta trinh đồ chính là tinh thần đại hải. Dâu nơ Fogle cũng có vẻ hơi cực kỳ hưng phấn. Bất quá hắn qua tới vẫn là vì một chuyện khác. Lão sư, nhân tiên chi tổ Lục Vũ đã đến. Hắn hẳn là đã biết chúng ta đã hoàn thành hậu kỳ công tác chuẩn bị. Từ bầu trời luyện kim thành, bay lên không sau, John Fogle liền một khắc không có ngừng nghỉ vì chuyện này làm chuẩn bị. Toàn bộ bầu trời luyện kim thành toàn thể luyện khí sư. Luyện kim thuật sư tất cả đều là như thế. Mặc dù bận rộn, nhưng là mỗi một người đều tràn đầy hăng hái cùng hy vọng. Bởi vì bọn họ tại chế tạo thuộc về luyện kim thuật cùng luyện khí thuật chí cao thần khí. Người theo đuổi cái này tại Sơn Hải giới bị coi là bàng môn ngoại đạo cảnh giới tối cao cùng chí. Cao áo nghĩa, bây giờ đến tháng 6, bọn họ rốt cuộc hoàn thành công việc này. Tiếp đó, chính là muôn người chú ý bước lên vực ngoại tinh không lữ trình rồi. Chẳng qua là trước lúc này, John Fogle còn có món này chuyện trọng yếu nhất muốn đi làm. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ vào lúc này vừa vặn đến cũng chính là vì chuyện này. Đó chính là đi hậu thổ thần phủ, hướng thần phủ thiên bộ xin chuẩn bị báo cáo rời đi hậu thổ phủ giới. Cái này thiên không thành có thể không có cách nào thông qua mà nguyệt cổng truyền tống truyền. Tống, hơn nữa khổng lồ như vậy động tĩnh cùng nhân khẩu di truyền. Làm sao cũng tha cho không mở hậu thổ thần điện bên kia. John Fogle muốn đi vực ngoại tinh không? Cần phải lấy được hậu thổ thần điện cho phép. Cùng với hậu thổ thiên tôn ý chí đồng ý. Chẳng qua là hậu thổ thiên tôn cao cao tại thượng. Tầm thường nơi nào sẽ chú ý loại chuyện nhỏ này. Cho nên John Fogle nhất định phải lấy được ngày đó bộ tiên quan cho phép. Bất quá cũng còn khá chính là. Trước mắt hậu thổ thần phủ thiên bộ tiên quan Chu Dương. Là Hoa Quốc thế lợi phương diện. Luyện kim chi thành cùng Hoa Quốc ký kết hiệp nghị sau. Phương diện này khẳng định không phải là vấn đề. Bằng không chỉ cần Chu Dương tại đạo này thủ tục bên trên kẹt chết John Fogle. John Fogle muốn rời khỏi địa cầu. Chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Coi như hắn là luyện kim chi thần. Coi như hắn nắm giữ một tòa bầu trời luyện kim thành. Cũng không khả năng xông phá cái kia bao phủ toàn bộ địa cầu phong giới tiên trận. Càng chạy không thoát không gian kia nếp nhăn bao trùm. như đồng thời không như mê cung động thiên thành lũy, chớ đừng nói chi là hắn chỉ cần dám làm như vậy, cũng đủ để bị coi là không tuân theo hậu thổ giới thần luật. Hậu thổ thần phủ thiên bộ tiên quan chỉ cần xin tiếp theo nói thần lệnh, trong nháy mắt liền có thể hạ xuống thần phạt, làm cho cả bầu trời luyện kim thành tan thành mây khói. Đem hắn luyện kim chi thần đánh rớt đám mây, thần hồn cách chức vào cửu u. Vì vậy, John Fogle như vậy cũng càng cho là mình lựa chọn cùng Đông Phương Tu được giới hợp tác là chính xác. Nếu như là cùng cái khác thế lợi cùng quan phương siêu phàm tổ chức hợp tác, hắn muốn đạt thành mục tiêu của mình, còn không biết phải chờ tới khi nào. Luyện kim chi thần theo phù không tháp mà xuống, gặp được nhân tiên chi tổ Lục Vũ, song phương hơi hơi khách sáo thưởng thức trà sau, hai người liền dắt tay nhau theo luyện kim chi thành lên đường. Đi bên trên Thái Bình Dương hậu thổ thần sơn, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.